Chương 2510, ai là thợ săn? Trọn vẹn chờ đợi ba y nga y thơ y gian, rốt cục có người tìm tới Thiên Tu Sơn. Thứ tám thống soái người đến là thứ tám thống soái, không còn phương thần tất sát phạm vi bên trong. Đệ nhất thống soái. Thứ tám thống soái ôm quyền nói. Ngươi cũng vì Thiên Tu Sơn trí cường trí bảo mà đến sao? Phương thần nhếch miệng cười nói. Ngươi đi đi, Thiên Tu Sơn căn bản cũng không có cái gọi là trí cường trí bảo. Tin tức này là ta truyền đi. Ừ, thứ tám thống soái hơi nghi hoặc một chút. Thập đại thống soái bên trong, có người phản bội tu gia, lần này thiên tu bí cảnh mở ra, chính là vì thanh lý môn hộ. Phương thần đơn giản giải thích nói. Thứ tám thống soái có chút không tin phương thần. Gia hỏa này nên không phải đem chính mình lừa gạt đi, chính mình đơn độc cướp đoạt trí cường trí bảo ai nhìn thấy thứ tám thống soái không đi, phương thần cũng lười nói cái gì, trực tiếp nhắm mắt lại. Thứ tám thống soái suy tư một lát, cuối cùng đi tới địa phương khác, bắt đầu tìm kiếm trí cường trí bảo. Lại qua ba ngày, ngũ đại thống soái đồng thời đi tới Thiên Tu Sơn xuống. Thiên Tu Sơn đến. Năm người ngẩng đầu, nhìn qua cao vút trong mây Thiên Tu Sơn, có chút kích động. A có người ở bên trên, tựa hồ là thứ tám thống soái. Hừ, thứ A cơ giết chết hắn là được. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, thứ chín thống soái cũng tới. Các vị. Thứ chín thống soái dừng lại thân hình, cùng năm người chào hỏi. Giết. Năm người không có chút gì do dự, lôi đình xuất thủ, thứ chín thống soái vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trong nháy mắt trọng thương. Các ngươi thứ chín thống soái phẫn nộ đại hống, kéo lấy chật vật thân thể, xông về Thiên Tu Sơn chi đỉnh. Người trốn không thoát. Sau lưng chuyển đến năm người băng lãnh tiếng gào. Hưu một đạo kiếm quang, đem truy sát thứ chín thống soái năm người, cùng nhau bước lui. Cho thứ chín thống soái tranh thủ một chút thời gian, để cái sau thành công chạy trốn tới Thiên Tu Sơn bên trên. Đệ nhất thống soái đại nhân. Thứ chín thống soái kêu cứu. Lúc này, thứ tám thống soái QNZ đi tới, thấy cảnh này, có chút sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra không đợi hắn hỏi xong, năm người tiểu cùng nhau đăng lâm Thiên Tu Sơn. Ngươi cũng ở nơi đây, năm người nhìn thấy phương thần thời điểm, cũng là có một ít ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ trêu tức, trao phúng nhìn xem phương thần, đã ngươi ở chỗ này, như vậy vừa lúc đa ra mở bơ tờ đi chúng ta một chút phiền toái. Thứ tám thống xoáy nội tâm chấn động, con ngươi co rụt lại, rốt cục tin tưởng phương thần lời nói. Ngươi đem thứ chín thống xoáy chiếu khán tốt, hôm nay ta muốn giết chó. Phương thần bá khí no y thứ tám thống xoáy đỡ lấy thứ chín thống xoáy, đi tới một bên, tận lực không quấy rầy đến phương thần. Tiểu tử. Ngươi cho rằng chính mình thật là đệ nhất thống soái sao? Tại chúng ta xem ra, ngươi chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Thập đại thống soái, có 6 người phản bội tu gia, xem ra các ngươi thế lực sau lưng, quả nhiên là mánh khóe thông thiên a. Phương thần thản nhiên nói. Hừ, sắp chết đến nơi, nói những này có làm được cái gì các ngươi tiểu không hỏi thoáng cái, đệ thất thống soái đi nơi nào sao? Phương thần, để 5 người sắc mặt đại biến. Là ngươi giết lao thất thứ hai thống soái trợn mắt nhìn xem phương thần, khí tức quanh người chấn động. Các ngươi coi là, Thiên Tu Sơn xuất hiện trí cường trí bảo tin tức, là ai truyền đi? Phương thần cười lạnh nói, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Ngươi đang dẫn dụ chúng ta rốt cuộc biết cu nở dê không tính quá đần nha. Phương thần trêu ghẹo nói. Năm người cười lạnh, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Nhún vai. Phương thần nói. Hậu quả tự nhiên là các ngươi 5 người toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Phương thần, ngươi quá đề cao chính ngươi, ta thừa nhận đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta 5 người liên thủ, đừng nói là ngươi, liền xem như chân chính huyền chân cảnh cường giả, chúng ta cu nở dê không sợ. Không tệ, hôm nay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. 5 người trên thân, sát ý tung hoành. Phương thần lắc đầu. Xem ra 5 người này đều quên chính mình đánh bại xích tâm thông xoáy chiến đấu ai, nhưng mà, tại 5 người xem ra, công kích như vậy hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là phương thần có thế thi triển mấy lần, nhất là cuối cùng kia kinh thiên nhất kích, bọn hắn không tin phương thần có thể tùy ý thi triển. Đúng như là cùng bọn hắn đoán như thế, hư hóa yêu hổ thú tôn, một lần công kích, liền muốn tiêu hao sức mạnh rất lớn. Về sau, liền cờ ơn ở thời gian rất lâu tới tu dưỡng. Thế nhưng là, bọn hắn đoán sai yêu hổ thú tôn khôi phục thời gian. Mà lại, ngoại trừ yêu hổ thú tôn bên ngoài, còn có cửu vũ thiên tức đâu. Động thủ. Thứ hai thống soái trầm giọng quát lớn, lập tức 5 người liên thủ, bố trí ra hợp kích chiến trận. Âm ầm lực lượng cuồng bạo, theo hợp kích trong chiến trận tiêu tán ra. 5 người lực lượng, đống nhiên tăng lên một cái cấp độ. Có ý tứ. Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, lẩm bẩm nói. Cái này hợp kích chiến trận lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem 5 người tu vi, mạnh mẽ để cao một bậc thang. Nói cách khác, nguyên bản 5 người chỉ là huyền quan cảnh, mà lại đã đạt tới huyền chân cảnh. Soát Phương Thần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm tại ở gần, hắn không chút do dự mở ra tỏa yêu tháp. Giống hư hóa yêu hổ thú tôn, lại lần nữa một kích toàn lực. Đông hư không vặn mẹo, thiên khung biến sắc. Làm sao có thể 5 người thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Giang giác bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp kích chiến trận, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, yêu hổ thú tôn quay trở về tòa yêu tháp bên trong. Một kích này, đã tiêu hao nó tất cả lực lượng, nó cần nghỉ ngơi. Mặc dù không có đem 5 người đánh giết, bất quá đã đủ rồi. Yêu hổ thú tôn một kích, phá hết 5 người hợp kích chiến trận, tu vi của bọn hắn QNZ theo huyền chân cảnh rơi xuống đến huyền quan cảnh. Cứ như vậy, Phương Thần một người giết bọn hắn là đủ rồi. Hưu tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu thi triển, một kiếm bổ ra, lập tức thứ 6 thống soái đầu lâu nổ tung. Ngay sau đó, Phương Thần công hướng thứ 5 thống soái. Đồng loạt ra tay, không muốn đơn độc hành động. Thứ 2 thống soái thất kinh đại hống. Bất quá, thì đã trễ, Phương Thần lực công kích, cường đại cỡ nào, như không có hưu hợp kích chiến trận, bọn hắn căn bản đánh không lại. Phốc trong nháy mắt, đã bị Phương Thần đánh chết 4 người, chỉ còn lại có thứ 2 thống soái. Đáng chết. Thứ 2 thống soái nội tâm kinh hoàng, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này. Hắn cắn răng, dùng sức bóp, trong lòng bàn tay một đạo phù lục, trong nháy mắt bị kích hoạt. Ánh lửa ngút trời, đem thứ 2 thống soái bao phủ. Quá yếu. Thứ 2 thống soái nhìn tới bảo mệnh phù lục, tại Phương Thần xem ra, quá yếu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra phù lục nhược điểm chí mạng, tu la kiếm thuật thi triển, tinh ẩn kiếm hung hăng xuyên thấu qua hỏa quang, đâm vào thứ 2 thống soái trong đầu. Giang giác lục đại thống soái đến tận đây toàn bộ ngã xuống. Đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Trong không khí, truyền đến thứ 2 thống soái phẫn nộ tiếng gào thét. Mũi kiếm vẩy một cái, đem mấy người tu di giới lấy đi, sau đó nhìn về phía thứ 8 thống soái cùng thứ 9 thống soái. Tốt, phản đồ đã bị ta giết. Lần này thiên tu bí cảnh chi hành khu NG đến đây kết thúc, là đi hay ở, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Phương Thần no y đa tạ đệ nhất thống soái đại nhân xuất thủ. Thứ 9 thống soái ôm quyền nói tạ. Sau đó, cùng thứ 8 thống soái liếc nhau, sau đó làm ra rời đi quyết định. Chúng ta trước hết đi rời đi. Đưa mắt nhìn hai đại thống soái rời đi, Phương Thần tâm tình tương đối vui vẻ. Tu gia tộc trưởng giao cho hắn nhiệm vụ, đã hoàn thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, có thể tiến về Thiên Kình Tông ra. Rất nhanh, liền có thể nhìn thấy thê tử Tinh Nguyệt. Nghĩ tới đây, hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng kích động. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Huyền Thiên Chủ ý khí linh đột nhiên nhắc nhở. Chủ nhân, cái này Thiên Tu Sơn bên trong, tựa hồ có chút bất phàm. Ừ, Phương Thần dừng bước, ánh mắt lấp lóe. Ngươi nói là, Thiên Tu Sơn bên trong thật sự có chí cường chí bảo sao? Phương Thần hỏi. Thiên tu bí cảnh bên trong, ngược lại là cho tới nay tiểu có như thế một thì truyền thuyết. Bất quá chỉ là không biết là thật hay giả. Phương Thần QNZ không có quá để ý, tiến vào thiên tu bí cảnh chỉ là vì thanh lý môn hộ. Đi qua khí linh nhắc nhở, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta có thể cảm giác được, thiên tu sơn nội bộ, tựa hồ có một loại quen thuộc ba động, bất quá lại không quá xác định. Khí linh trầm ngâm nói. Phương Thần càng phát tâm động. Dù sao QNZ hoàn thành nhiệm vụ, QNZ không nhất thời vội vã, nói không chừng thật có thể đạt được trí cường trí bảo, đối với mình thực lực tăng lên, có rất lớn có ích. Trước tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y hơi suy tư về sau, Phương Thần liền làm ra quyết định. Thiên Tu Sơn tựa như một cái chỉnh thể, trong mơ hồ có một tầng vầng sáng bao phủ, thế mà không cách nào tìm tơ y tiến vào lòng đất lối vào. Sau khi kiểm tra, Phương Thần sợ hãi than nói.